One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, chương 69, thợ săn. Hai người tới thành trấn trung tâm. Nơi này là giải đất duyên hải. Đại bộ phận cư dân đều dựa vào hải sản sinh sống. Vì lẽ đó, phố xá sầm uất cơ bản đều là hải sản. Khi thấy Yasuo cùng Fritz hai người thời điểm, vì lẽ đó người ánh mắt đều nhìn về Fritz ôm đầm lầy chi chủ. Thật lớn a, đây là đầm lầy chi chủ a. 200 năm chưa từng nhìn thấy. Ta biết, khi đó là nhỏ kiệt xuất phụ thân cầu đi lên. Quả nhiên là cha con đây. Fritz tên kia, lại thật cầu đi lên tương đương. Mít tiểu thư, từng trận tiếng thán phục âm truyền đến. Fritz chống nạnh cười nhìn mọi người, nghe được Mít danh tự này, không khỏi ồn ào sau lưng ăn mặc trang phục màu đỏ. Thế nhưng mang bộ mặt sầu thảm nữ tử nhìn lại, Mít Azi, ta dựa theo ước định đem đầm lầy chi chủ câu đi lên. Vì lẽ đó có thể đi tham gia thợ săn khảo thí đi. Có thể đi, Fritz nắm nắm đấm cười nhìn Mít. Căn bản là không có phát hiện sắc mặt nàng vẻ u sầu. Nhìn vẻ mặt ngây thơ Fritz, Yasuo lắc đầu một cái, bất quá cũng không nói thêm gì. Nghe Fritz, Mít chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cái kia sáng ngời hai mắt, cuối cùng vẫn còn không nói gì. Nàng cũng không biết nói cái gì, nàng cũng không nghĩ tới Fritz lại thật câu lên đầm lầy chi chủ. Ta sẽ cố gắng. Nhất định sẽ thành công thông qua thợ săn khảo thí, trở thành thợ săn. Đúng, Mít Azi, ta còn giao một người bạn. Chúng ta đi trước, Fritz hưng phấn nắm nắm đấm. Sau đó quay về cách đó không xa Táng Thiên ngoác ngoác tay. Hoàng hôn, trong phòng, nhìn ở sát cần câu Fritz, Yasuo mở miệng cười. Fritz, người Mít Azi thế nhưng là không nghĩ ngươi rời đi đâu. Ngoặc kép, nghe được Yasuo, Fritz sững sờ, thả ra trong tay cần câu, quay đầu cười nhìn Táng Thiên, biết rõ đây, Mít Azi thương ta nhất, thật giống mẫu thân một dạng, ta biết rõ nàng lo lắng ta, bất quá trở thành thợ săn là ta mộng tưởng, phụ thân chính là thợ săn. Đúng, Yasuo đại ca, nếu không ngươi cùng đi với ta tham gia thợ săn khảo thí đi. Fritz chờ mong nhìn Táng Thiên. Hắn cảm giác cái này mới quen đại ca rất lợi hại. Bằng vào có thể đứng ở bên trong nước liền biết. Gian phòng lớn cửa đột nhiên bị mở ra. Mít nhìn một chút ngồi ở trên cái băng Yasuo. Sau đó bình tĩnh nhìn sát cần câu Fritz. Ngươi thật muốn đi sao? Fritz, phụ thân ngươi bỏ xuống tuổi nhỏ ngươi. Sau đó lựa chọn thợ săn con đường này. Hừm. Ta biết rõ, Fritz gật gù quy nhìn phong khinh vân đạm Fritz. Mít sửng sốt, thật giống không phải là cái này phương pháp mới đúng vậy, không phải là nên phẫn nộ sao? Tiếp theo, mở miệng nói, không có lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn thợ săn con đường này hả? Ngoặc kép, thật là lợi hại đây. Thợ săn phải không tiếc trừ thân nhân mình cũng phải tiếp tục công việc đi, Fritz cười quay đầu. Phụ thân vứt bỏ hắn đi làm thợ săn, hắn rất nhỏ liền biết. Thợ săn thế nhưng là rất nguy hiểm công tác. Không biết đến lúc nào liền biết làm mất mạng công tác. Ngươi biết không? Mít lo lắng nhìn Fritz. Nàng không nghĩ tới Fritz thì ra là như vậy tâm tư. Không biết. Thế nhưng, ta muốn khiêu chiến khiến phụ thân như vậy si mê công tác. Fritz đột nhiên đứng lên. Kích động nhìn Mít. Đối với phụ thân vứt bỏ hắn, tâm lý không có phẫn nộ cái kia là không thể nào. Vì lẽ đó hắn mới muốn biết rốt cuộc là công việc gì để hắn như thế si mê. Nhìn Fritz cái kia kiên định vẻ mặt, Mít sững sờ một hồi, sau đó cười nhạt một tiếng. Quả nhiên là hai cha con đây, tính cách đều là giống nhau vừa chuẩn bị mở miệng, thế nhưng đã bị đánh đoạn. Không có vấn đề. Nguy hiểm cái gì căn bản không tồn tại. Ta cùng Fritz cùng đi tham gia thợ săn khảo thí đi. Yasuo mở miệng cười. Nhìn Mít, hắn không khỏi muốn tìm địa cầu viện trường. Nghe được Yasuo, Fritz hưng phấn mở miệng. Yasuo đại ca, người Trần quyết nhất định phải cùng đi với ta tham gia thợ săn khảo thí sao? Thật sự là thiên tốt. Mid Aji, Yasuo đại ca cùng đi với ta tham gia thợ săn khảo thí. Như vậy ngươi liền không cần lo lắng. Hắn thế nhưng là rất mạnh, có thể đứng ở trên mặt nước. Fritz chờ mong nhìn Mid. Tuy nhiên quyết định chủ ý, bất kể như thế nào đều muốn trở thành thợ săn. Thế nhưng hắn càng hy vọng là Mid có thể đủ đồng ý. Sắc trời dần dần trắng bệch. Ánh mặt trời rải tại đại địa. Yasuo cùng Fritz đơn giản ăn một hồi điểm tâm, sau đó chuẩn bị đi tới thợ săn khảo thí. Ngoài cửa, Mid cười nhìn Fritz. Fritz, ước định cẩn thận nha. Nhất định phải bình an trở về nha. Hừm, ước định cẩn thận. Fritz cười gật gù. Làm cho Mid Aji thông đồng ý vậy thì không còn gì tốt hơn. Mẫu thân hắn căn bản là không có từng thấy. Vẫn luôn là Mid đang chăm sóc hắn. Trong lòng hắn Aji này chính là mẫu thân. Như vậy Fritz liền nhờ ngươi. Nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng hắn. Mid yêu cầu nhìn Yasuo. Yasuo vung vung tay. Sau đó mở miệng cười. Không có vấn đề. Coi như báo đáp Fritz thu nhận giúp đỡ ta. Còn có cái kia một bữa cơm ân huệ. Bong tàu. Yasuo cân nhắc nhìn mọi người xung quanh. Hai cái vai phụ cũng xuất hiện. Nhìn thiên không không ngừng phi vũ hải âu. Sau đó quay về Fritz gật gù. Nếu như đến mục đích thời điểm. Lại đánh thức ta. Lời nói xong liền nhắm hai mắt lại. Mà cách đó không xa thuyền trưởng chăm chú nhìn Yasuo. Hắn khả năng không có cái gì thực lực. Thế nhưng hai mắt thế nhưng là rất độc. Trên thuyền có thể làm cho hắn chú ý có mấy người. Mà cái tên này liền là một cái trong số đó. Cũng là sâu không lường được nhất người. Khí chất và những người khác không giống nhau. Một hồi cực lớn bão táp đột kích. Chỉnh chiếc thuyền đều tại lay động. Trước còn xanh thảm thiên không trong nháy mắt liền trở nên hắc ám. Khủng bố sóng biển không ngừng ở đánh. Ở thuyền trưởng cái kia châu bò kỹ thuật. Hay là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Thật sự là, ta thuyền viên thật là vô dụng. Hơn nữa những người này cũng giống như vậy. Toàn quân bị diệt sao? Mặt hàng này lại còn muốn tham gia thợ săn khảo thí. Thật sự là cười chết người. Thuyền trưởng nhìn bên trong gian phòng ngã trái ngã phải người xem. Thường nở nụ cười, chỉ là nho nhỏ bão táp liền biến thành như vậy. Đi tham gia thợ săn khảo thí cũng là đi chịu chết. Cái này dược thảo cho ngươi. Nhai xong sau biết khá một chút, một thanh âm đánh gãy thuyền trưởng dòng suy nghĩ. Thuyền trưởng kinh ngạc nhìn cầm dược thảo, đang tại đưa cho đã gần như ngất xỉu đi nam tử. Sau một khắc, trong mắt không khỏi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía đang xem sách, còn có đang tại ăn táo hai người khác, thì ra là như vậy, xem ra còn có chút xương cứng đây, thật giống tên kia không ở nơi này, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà. Lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.